Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau, cùng nhau theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện tâm lý xã hội Nuôi con người khác của tác giả Lê Nguyệt. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy, sau đó thì nhấn với hình chiếc chuông để chúng ta không bỏ lỡ những audio truyện phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt một like, một comment cảm xúc cũng như là nút chia sẻ gửi tới bạn bè người thân nghe cái tác phẩm truyện rất hay này. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Nuôi con người khác tập 2 qua giọng đọc Đình Duy. Sau đó, không biết mẹ Phượng dàn xếp thế nào mà Long thường xuyên đến xin phép chở Phượng đi chơi. Cứ mỗi ngày anh chở nó đi một xa hơn, cho đến khi phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới lên tới tỉnh thành. Mà dù sống đến 19 tuổi đầu, Phượng chưa đến lần nào. Long dắt Phượng đi ăn ở những nhà hàng sang trọng. Nơi đó, càng ngày, Phượng càng ngưỡng mộ sự sành điệu của Long hơn. Nó cảm thấy yêu thích người con trai này quá đỗi. Long chưa bao giờ tỏ tình với Phượng. Nhưng hình như nghiễm nhiên, mặc định, Phượng là người của anh ta. Khi gặp bạn bè Long, anh cũng không giới thiệu rõ ràng quan hệ với nó. Phượng chờ đợi lời tỏ tình, lời cầu hôn của Long mỗi khi đi cùng. Long ân cần với nó, chiều chuộng nó, nắm tay nó, vuốt tóc nó. Phượng căn dặn bản thân mình, nếu Long chưa ngỏ ý yêu nó, muốn làm chồng nó, thì nó sẽ không thể cho Long hôn, chạm vào người nó như một cặp tình nhân. Nhiều lần đi chơi về, mẹ nó hỏi, hai đứa có tiến triển gì không con? Không mẹ à, anh chiều con lắm, nhưng không có đặt vấn đề gì hết á. Nó không đặt thì con đặt, con là con gái, sao dám chứ? Thời buổi nào rồi mà còn phân biệt trai với gái, tình cảm phải chủ động, trai hay gái gì cũng phải có người lên tiếng trước. Hôm nào con hỏi nó cho ra, bằng không thì đừng đi chung nữa. Nếu nó thương con, tự khắc sẽ biết phải làm gì. Làm gì là làm gì hả mẹ? Làm gì lúc đó con sẽ biết. À, mà mẹ dặn vậy, ba mẹ nó với mẹ là chỗ thân thiết. Nếu như nó có làm gì con, cứ để nó làm. Sau đó cho mẹ hay. Mẹ sẽ có cách bắt họ cưới. Làm là làm gì mẹ? Hỏi ngây thơ quá. Thậm chí có thai trước cũng không sao. Trời, ba giết con chết. Giết sao được mà giết. Chừng đó ván đã đóng thuyền rồi, hai bên chỉ còn thiếu cái đám cưới thôi. Chuyện này thì mẹ lo được. Con không dám. Nếu con thương nó thật lòng và muốn làm vợ nó, con sẽ dám. Phượng run. Nó không ngờ mẹ nó lại có ý nghĩ táo bạo như vậy. Nhưng nó tin rằng Long cũng sẽ như nó, không dám vượt qua rào lễ giáo. Có điều, mẹ nó nói cũng đúng. Tình yêu phải chủ động. Lần gặp sau, chính nó sẽ mở miệng hỏi Long xem nó và anh ta là mối quan hệ gì. Nếu anh ta trả lời thẳng thừng chỉ là bạn thôi, thì nó sẽ kết thúc tình bạn này. Bởi vì cả xóm đã chứng kiến nó đi chơi đêm hôm khuya khoắt với Long Hoài. Nó là con gái mới lớn mà, cũng nên sợ cho tai tiếng của mình chứ. Chẳng mấy hôm thì Long điện thoại hẹn nó đi chơi nữa. Lần này Long đưa nó đi dự sinh nhật một người bạn của Long trên tỉnh. Sinh nhật con nhà giàu nên đãi ở nhà hàng lớn top 5. Long đến xin phép. Không có ba Phượng ở nhà, đương nhiên mẹ nó đon đả sẵn sàng đồng ý rồi. Hôm đó Phượng ăn mặc và trang điểm rất đẹp, đẹp nhất trong mắt Long từ trước đến nay. Phượng nhận ra anh ta hãnh diện đi bên cạnh nó, mặt mày tươi rói, hỏi nó có biết nhảy đầm không. Phượng lắc đầu. Nhảy đầm ư? Một đứa con gái quê mùa như nó làm gì biết nhảy đầm chứ? Long nói. Bạn của anh toàn là giới thượng lưu. Anh sẽ dạy nó khiêu vũ để dễ dàng tiếp xúc khi theo anh giao tế. Phượng nhủ trong lòng. Nói vậy là sao? Là quan hệ gì mà cùng anh đi giao tế? Nó mừng thầm trong bụng khi nghĩ đây là lời ngụ ý nó sẽ là vợ của Long. Phượng quyết định sau buổi hôm nay trên đường về sẽ hỏi anh ta. Và nó phải có một câu trả lời. Nhưng đến tối thì nó và Long đã say. Long vẫn còn đủ sức để đưa nó vào khách sạn. Và chuyện gì tới, đã tới. Khi tỉnh rượu, Phượng thấy mình trần truồng nằm cạnh Long, cũng không có mảnh vải che thân. Cả hai được đắp bằng tấm chăn trắng muốt trên chiếc giường của khách sạn. Một vệt máu loang dài ở tấm ga trải giường. Phượng điếng người. Xong rồi sao? Sự trong trắng của nó đã vĩnh viễn mất đi với gã con trai này rồi sao? Gã con trai chưa từng nói tiếng yêu, chưa có một lời hò hẹn đá vàng với nó, lại ngang nhiên chiếm đoạt thân thể nó một cách lén lút, xấu xa như vậy. Phượng giận run. Nó đâu phải là đứa con gái hư hèn. Nó thích Long, nhưng cũng không dễ dàng dâng hiến sự trinh bạch vào tay gã như vậy. Nay sự thề đã xảy ra, phải tính sao đây? Bản năng con người trỗi dậy. Phượng điên tiết kéo Long tỉnh lại, nó khóc rưng rức. Anh đã làm gì tôi? Long mở mắt ra, điềm nhiên nhìn Phượng mà vẫn không xê dịch. Có chuyện gì? Anh nhìn đi. Còn không mặc đồ vào, không thấy lạnh sao? Tại sao anh lại làm chuyện như vậy chứ? Anh phá hỏng cuộc đời tôi rồi. Anh xin lỗi, anh chịu trách nhiệm là được chứ gì? Anh nói nghe miễn cưỡng quá, thật sự anh không có thương tôi. Hôm nay do say, anh đã không kiềm chế được. Anh vô tâm đã mất đi trinh tiết của tôi, rồi tôi phải sống sao đây? Long liếc qua tấm ga có vệt máu. Anh ta ngồi xồm dậy, vẻ mặt hốt hoảng. Anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm. Em vẫn còn là con gái Thanh Tân. Chỉ vì trước đây anh nghĩ em là đứa dễ dãi nên có ý xem thường. Yên tâm, anh sẽ nói với bà mẹ bước tới cưới em về làm vợ danh chính ngôn thuận. Đừng buồn nhé, anh nói được làm được. Em sẽ là vợ chính thức của thằng Long này. Phượng gục khóc trong vòng tay Long. Long kéo nó nằm xuống bên cạnh, âu yếm, hôn lấy nó. Rồi hai đứa ôm nhau ngủ tiếp. Đến sáng, Long đưa Phượng về. Rất may, ba Phượng đi công tác chiều hôm qua, không hề hay con gái ông cả đêm không về. Và nó đã trở thành đàn bà cũng trong đêm đó. Chỉ có mẹ Phượng, khi thấy hai đứa đưa nhau về, bà nở nụ cười mãn nguyện, xem như bước đầu kế hoạch đã thành công. Thiện hay điện thoại cho Trâm. Từ khi Trâm lên Sài Gòn học, Thiện hay đến thăm nó vào tối thứ bảy, rủ nó đi ăn. Trâm tung tăng bên cạnh Thiện không chút ngại ngần giữ kẽ gì, bởi nó luôn xem Thiện như một người anh. Đôi khi Thiện cùng đi với vài người bạn, ai cũng khen Trâm dễ thương và bóng gió kêu Thiện là Mai. Thiện cười, nói Trâm còn nhỏ xíu mà, mai mối sẽ bị ba mẹ nó chửi cho tắt mặt. Có lần Trâm nói với Thiện, anh biết Phượng rất thích anh không? Thiện cười ngất, trời đất, thích gì mà bất nhân như vậy, anh với nó có tiếp xúc nhiều đâu. Cần gì tiếp xúc nhiều, sau lần anh hùng cứu mỹ nhân là nó để bụng anh luôn. Gặp trường hợp đó, là ai, anh cũng làm vậy, huống chi Phượng ở cái xóm của mình. Nhưng nếu như nó tỏ tình với anh thì sao? Nói bậy không, anh và Phượng không hợp nhau đâu. Mà lại bây giờ nó đã có bồ rồi, thằng Long hồi trước học chung với anh. Nói lén nghe trời, nó học dở ẹt, léo không nổi tới lớp 12. Vậy sao? Thì bởi vì trai gái quá trời đó mà, bồ bịch lăng nhăng lắm. Không biết tới Phượng nó dừng lại chưa? Nghe đâu còn có con rơi con rớt gì nữa. Nhưng gia đình con nhỏ đó nghèo nên ba Long chê không chịu cưới. Trời, vậy em phải nói cho Phượng nghe để nó đề phòng mới được. Nói bậy, nhầm lúc nó đang yêu, nó chửi đầu thai không kịp luôn. Mà nghe đồn vậy chứ biết có thiệt không? Anh cũng nhiều chuyện dữ hen. Trâm phân vân. Dù sao nó với Phượng cũng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Đành rằng chuyện tình cảm không thể bàn ra tán vào. Nhưng biết đối tượng của Phượng là người không tốt, mà để nó dấn thân vô, mình không một tiếng góp ý, cũng tội nghiệp nó. Nhưng Thiện nói cũng phải, Phượng vốn bảo thủ, góp ý không nghe, mà còn mách lại với Long, thì coi như tiêu đời, vì gia đình Long giàu có, ở đây ai cũng nể mặt. Mối tình này chắc chắn có mẹ của Phượng nhúng tay vào. Thôi, chi bằng im hơi lặng tiếng cho lành. Người lớn ắt biết tính toán cho tương lai của con, huống gì Phượng được ba mẹ nó cưng như vậy. Thiện dù Trâm về quê nhân ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lọt vào thứ bảy chủ nhật nên được nghỉ bù thứ hai, thứ ba. Mấy tháng ở Sài Gòn, Trâm cũng đã hai lần về quê, do Thiện chở nên nó cũng không ngại ngần đồng ý. Gia đình hai bên nghi ngờ mối quan hệ của hai đứa, nhưng nhìn cách cư xử của chúng thì biết chúng chỉ xem nhau như anh em thôi. Và chăng nếu như tình cảm có tiến xa hơn, thì ba mẹ hai đứa cũng không ngăn cản, vì chúng xứng đào, xứng kép và trình độ ngang nhau. Bên cạnh Trâm, Thiện rất vui, cả hai cười nói tíu tít suốt cả đường dài. Thiện và Trâm về đến nhà mới hay Phượng đang chuẩn bị lễ hỏi với Long. Một tháng sau sẽ là đám cưới. Trâm giật mình, giờ có ngăn cản cũng muộn rồi. Nhưng dù sao, Long cưới Phượng có nghĩa là anh ta thật lòng với nó. Vậy là Phượng sẽ có chồng giàu, sẽ làm bà chủ của cửa hàng xe Honda nổi tiếng xứ này. Mừng cho nó đã có bến đỗ an toàn đúng với yêu cầu mẹ nó đưa ra. Trâm hỏi mẹ, Phượng quen với anh Long lúc con đã đi học rồi, nghĩa là mới mấy tháng thôi, sao cứ nhanh vậy mẹ? Do duyên số con à, là do mẹ nó dẫn dắt hôn sự này, coi bộ hai đứa cũng khăng khít lắm. Con nghe đồn anh Long bê bối bụi trai gái lắm, không biết Phượng sẽ có hạnh phúc không? Đừng nói ra nói vô nghe không? Có chuyện gì họ chửi tắt bếp luôn à? Con lo học hành đi, sau này làm bác sĩ với người ta, đồng tiền do mình kiếm được mới đáng hãnh diện, biết chưa? Biết rồi, mẹ nói hoài không biết mới lạ. Chê tôi nói dai như đỉa chứ gì. Bà đưa tay lên chuẩn bị cốc vào đầu Trâm thì nó cười khanh khách và bỏ chạy. Bà không rượt theo mà nguýt ngang. Già đầu rồi, tôi rượt theo đâu có kịp mà chạy chi cho mắc công. Con Thúy và thằng Trực nhìn theo Trâm nói lớn. Chị hai về mẹ bất la tụi em. Ở nhà bị mẹ la hoài, mệt ghê. Trâm cười. La sao? Hai đứa nhỏ láo nháo. Hở ra cái mẹ nói. Chị hai hồi còn nhỏ bằng tuổi con đã biết vo nồi cơm điện bắt lên rồi. Chị hai con, mẹ dày, không bao giờ dám trả treo một tiếng. Chị hai con giữ chị em con hết đứa này tới đứa kia mà không hề than cực. Chị hai con không ai dạy cũng học giỏi phà phà. Bây giờ đậu đại học, tương lai sẽ làm bác sĩ. Ba mẹ nở mày nở mặt với lối xóm, bà con biết bao nhiêu. Hai đứa phải cố gắng bắt chước chị hai con đó. Cái gì cũng chị hai con, mắc mệt à. Trâm cảm động, xà lại ôm hai em, muốn ứa nước mắt. Thì ra trong lòng mẹ nó luôn có một vị trí như vậy. Ấm áp biết bao nhiêu với ba từ chị hai con, mà mẹ nó nhắc với các em như một tấm gương cho chúng nó noi theo. Trâm phải làm gì cho xứng đáng với sự thương yêu, quan tâm của mẹ. Nó tự hứa trong lòng sẽ mãi mãi là đứa con ngoan của ba mẹ, là người chị gương mẫu của hai em. Trâm sẽ không làm bất cứ điều gì đi ngược lại nguyện vọng của hai đấng sinh thành mà chưa một lần nó nghĩ đây chỉ là mẹ kế mà thôi. Mẹ dạy đó, không phải la đâu. Chị hai giỏi như vậy cũng là nhờ mẹ dạy biết không? Hai đứa ở nhà phải ngoan, phải nghe lời ba mẹ, phải phụ mẹ làm công chuyện cho mẹ đỡ nhọc. Như vậy mới là con có hiếu. Hai đứa muốn làm con có hiếu không? Thúy và Trực đồng thanh. Muốn chứ? Vậy thì được rồi. Hai đứa ngoan, học giỏi, chị hai cưng. Mỗi lần chị hai về sẽ có quà cho hai đứa hen. Trâm thấy mẹ nó chớp chớp mắt. Nó cũng chớp chớp mắt. Không muốn để mọi người nhìn thấy mình sắp khóc. Đám hỏi Phượng suôn sẻ diễn ra. Chỉ là đại đăng khoa thôi mà hoành tráng không thua gì một đám cưới. Ai ai cũng hồ hởi xem đại gia cưới dâu như thế nào. Phượng ngập chìm trong hạnh phúc. Bà nó cũng không còn càm ràm gì khi nhìn thấy con gái rực rỡ trong bộ sa rê, vòng vàng xính lễ đeo ngập cổ và tay. Phượng có chồng giàu, điều đó rõ ràng không thể chối cãi được. Lẽ ra Phượng sẽ mang tâm trạng háo hức đó về nhà chồng nếu như nó không vô tình nghe được những lời mẹ nó nói với hai đứa em cùng cha khác mẹ của nó. Long đưa Phượng về tới cổng nhà, nhưng từ giã nó bằng một cái hôn lên trán chứ không vào. Hôm nay hai đứa đi may đồ cưới, may rất nhiều. Long rất hào phóng trong việc này. Hôm lễ hỏi, Long may cho Phượng hai bộ áo dài và ba bộ sa rê trắng, hồng, vàng. Long nói da Phượng trắng, phải mặc màu sáng mới hợp. Đồ cưới thì Long may cho nó ba bộ áo dài và năm chiếc sa rê. Phượng càn không cho, vì sa rê xong đám cưới thì không có dịp mặc. Chỉ mà tới 8 chiếc, uổng phí tiền bạc. Long nói, cái mà anh ta có là tiền. Tiền bạc là vật phù du. Không xài thì cong lưng kiếm tiền làm gì. Phượng nghĩ thầm trong lòng, sau này làm vợ anh ta rồi, vấn đề tiền bạc chắc là sẽ thoải mái lắm, cái ăn cái mặc sẽ không phải lo lắng gì. Đời một đứa con gái như nó, vậy cũng đã mãn nguyện rồi. Khi chỉ có hai cha con bên nhau, ba nó hay nói với nó, gả con lúc này ba thật không muốn chút nào, con không có nghề nghiệp, lại không có bản lãnh gì. Tuổi mới 19, chưa từng bước ra đời, chưa từng gặp phải những lọc lừa gian trá. Nếu như con có chồng, trong một gia đình bình thường, cuộc sống bình thường, để ngày tháng trôi qua, sinh con, đẻ cái, làm phận đàn bà nhà quê như bao thiếu nữ khác, chắc bà sẽ yên tâm hơn khi gả con vào hào môn. Nhà thằng Long, dù giàu có, nhưng nó cũng chỉ mới 23 tuổi, làm sao có thể quản lý một cơ ngơi đồ sộ như vậy nếu sau lưng không có ba nó, mẹ nó. Con biết chưa, gia đình đó có một chuỗi cửa hàng xe gắn máy rải rác các huyện khác, nghe đâu sắp mở một salon ô tô. Thằng Long thì có bản lĩnh gì, nó xài tiền như nước, cho là nó có khiếu kinh doanh. Nhưng con cũng biết, lớn thuyền lớn sóng, nhìn theo hoành tráng như vậy chứ thâm thùng hao hụt bên trong, đến khi phát hiện ra thì nó không còn cơ hội sửa chữa nữa rồi. Con về nhà đó, mọi việc phải thận trọng, họ giao con làm gì thì con làm, tuyệt đối đừng tham vọng sở hữu cái gia tài đó, đừng nhúng tay vào việc kinh doanh, có gì họ đổ thừa, có thể sẽ xảy ra những chuyện ngoài dự đoán của mình. Con và Long đều còn rất nhỏ nghe Phượng, lo cho hạnh phúc của mình là quan trọng, làm sao cho vừa ý nhà chồng, được cha mẹ chồng thương, em chồng xem trọng, và nhất là chồng phải luôn yêu, thì hạnh phúc mới có thể giữ vững. Làm dâu hảo môn khó lắm con ơi. Bà yên tâm đi, bà mẹ anh Long là bạn thân của mẹ con mà. Mẹ cũng hiểu rõ tính nết của mọi người và hoàn cảnh gia đình bên đó mới mạnh dạn kết thông gia chứ bác. Hiểu rõ sao? Đúng là họ rất thân, nhưng con nghĩ thử xem. Bên đó người ta giàu có, tiếng tăm lừng lẫy. Long là con trai đầu lòng của họ, hào hoa phong nhã, cả huyện đều biết tới. Vì cớ gì vừa mới quen biết con, chẳng bao lâu lại sẵn sàng đi cưới chứ? Con đẹp à? Con giỏi sao? Hay gia đình con giàu? Hay là số phận đã gán ghép hai đứa từ kiếp trước? Điều này ba hoàn toàn không hiểu nổi. Mẹ con chỉ đơn giản là dựa vào tình bạn bao nhiêu năm mà tìm cho con tấm chồng để nương tựa về sau. Nhưng con phải nhớ rõ một điều. Thằng Long giàu trong trứng giàu da, chưa từng sống qua một ngày nghèo khổ. Học hành thì dở dang, kinh doanh dựa vào nền tảng của ba mẹ nó. Ba tỉnh nghi, chuỗi cửa hàng đó mặc dù nó đứng tên, nhưng phía sau luôn là ba nó vận hành, đủ sức bù đắp vào khoản hao hụt do chính nó đã tiêu xài. Ba không thích anh Long sao ba? Nó là rể, là chồng con, không thích cũng phải thích. Mừng cho con có chồng giàu một, lo cho con vào hào môn, tiếp xúc với giới thượng lưu tới 10, Phượng ơi. Ba nó cứ lo lắng về chuyện đó hoài, khiến Phượng cũng cảm thấy bất an. Nhưng nó nghĩ, miễn Long yêu nó thì mọi việc sẽ dễ dàng vượt qua. Phượng cũng nhận ra mẹ Long không phải là người khó khăn gì. Mặt bà lúc nào cũng thư thả, nụ cười luôn nở trên môi. Chỉ là ba của Long thì rất ít khi nói chuyện với cô. Mỗi lần Long đưa Phượng về nhà, ông cũng ít khi nào ngồi lại dùng cơm chung. Phượng tin, mẹ cô hiểu rõ tính cách của hai bạn mình mới mạnh dạn thu xếp cho hôn sự này. Phượng nhảy từng bước chân sáo vào nhà. Nó định vào khoe với mẹ, Long may đồ cưới cho nó quá nhiều ngoài sức tưởng tượng của nó. Nhưng nó bỗng khựng lại, nép mình đi sát vào vách tường để vô nhà, chứ không đi thẳng từ cổng vào như thường. Vì thấy mẹ nó đang ôm lấy Loan, em gái nó, mới có 11 tuổi, khóc tức tưởi như giận hờn mẹ. Thằng Chí ngồi chồm hồm kế bên ngơ ngác nhìn, miệng méo sạch như sắp khóc. Phượng rón rén lắng nghe, Loan mếu máo. Mẹ thiên vị chị hai trước giờ tối ngày không có làm gì, cơm cũng dọn sẵn cho ăn. Còn con mới có mấy tuổi, mẹ bắt con làm này làm kia đủ thứ. Chị hai con gái con cũng con gái, vậy sao mẹ không công bằng gì hết à? Con nấu cơm thì thằng Chí nhặt rau, Chí quét, con lau nhà. Chị hai có khi nào nấu cơm lau nhà không? Ăn cơm cũng không dẹp ra nổi cái tô, ôm điện thoại chơi game không à? Mẹ dỗ dành bé Loan, đừng phân biệt như vậy con. Con với em mới là con của mẹ, nó chỉ là người ngoài. Nó lên hay hư cũng chẳng ăn nhập gì chúng ta. Con gái thì phải đảm đang tháo vát, sau này không cần ai bảo bọc cho mình, bản thân mình cũng tự lập được. Nếu như không có ba mẹ ở nhà, con có thể lo cho em ba bữa cơm mà không sợ đói. Còn nó, ở nhà một mình, thậm chí mì gói cũng không biết nấu mà ăn. Con muốn lớn lên mình như vậy sao? Tại sao mẹ không dạy chị hai như dạy con? Dạy để làm gì? Nó muốn sướng thì để cho nó sướng. Sướng bây giờ, nhưng tương lai sẽ ra sao? Học hành không tới đâu. Ngu mà tưởng mình khôn. Ý có dáng vẻ bề ngoài là loè được thiên hạ. Để coi, mai mốt về làm dâu con người ta, nó sẽ như thế nào rồi biết. Nói vậy không lẽ mẹ không thương chị hai sao? Thương sao được mà thương? Nhưng con hỏi làm gì? Lo cho mình đi. Mẹ là mẹ ruột của con, lúc nào cũng muốn cho con tốt, giỏi giang. Hai đứa hãy cố gắng học cho giỏi. Tới đâu mẹ cũng cho tới. Sau này có nghề nghiệp đàng hoàng, ăn trắng mặc trơn với người ta. Có chồng có vợ cũng không bị gia đình chồng xem thường. Chứ cái ngữ của nó chỉ là thứ ăn bám vào chồng. Trước sau gì cũng bị người ta hất cẳng. Chừng đó trồi đầu về đây cũng không được. Mẹ ghét chị hai vậy sao? Vậy sao mẹ toàn cho chị ấy ăn thịt mà ít khi cho tụi con ăn? Nhiều khi con và thằng Chí thèm muốn chết à? Phân bì chi vậy con? Mẹ có lý do của mẹ. Con và em ăn không thiếu thứ gì. Dễ ăn như vậy, sau này lên đại học đi học xa nhà dễ sống hơn. Còn như nó, về nhà người ta mà làm eo làm ảnh, rồi coi cái cảnh. Vậy tội nghiệp chị hai con. Chị ấy cũng thương mẹ lắm mà. Đừng nói chuyện này nữa. Lớn lên, con tự khắc sẽ biết. Bây giờ mẹ chỉ cần hai đứa con học giỏi, ngoan ngoãn, sau này sẽ là niềm kiêu hãnh của mẹ. Còn con kia, thầy kệ nó. Đám cưới xong, nó sống ra sao, mẹ cũng không cần biết. Nó có chồng giàu, nhưng chưa chắc sẽ có hạnh phúc đâu con. Mẹ còn lạ gì gia đình đó nữa. Vậy tội nghiệp cho chị hai con quá. Còn nít biết cái gì mà tội nghiệp. Tài lanh bị đòn bây giờ. Tự nó làm, tự nó chịu. Con gái gì mà tươm tướp, quen người ta chẳng bao lâu. Mà không cưới cho thì mang nhục. Phượng tê điếng trong lòng. Tình cảm bao lâu nay bà đối với nó chỉ là giả tạo thôi sao? Chỉ là muốn dạy hư nó, để nó học hành không tới đâu. Sau này bản thân không tự lo cho mình được. Tìm chồng giàu cho nó, nhưng gia đình chồng nó lại là hố sâu thăm thẳm mà nó sắp ngả vào hay sao? Tại sao bà lại đối xử với nó như vậy? Nó đã lầm lỗi gì chứ? Cũng đâu phải do mẹ ruột nó gây ra, vì khi mẹ nó còn sống, hai người họ có quen biết nhau đâu. Tại sao lại nhắm vào sự cô đơn không có mẹ ruột bên cạnh nó, nhắm vào sự tin tưởng tuyệt đối, sự yêu thương chân thành của nó đối với bà, mà bà nỡ lòng nào giáo dục nó trở thành một đứa con gái tầm thường như vậy? Chính bà xúi biểu nó bằng mọi cách phải lấy được lòng Long. Thậm chí có thai trước cũng không sao, để bà giải quyết, và bà đã thật sự giải quyết nên mới có hôn sự này. Nó thầm cảm ơn bà, nhưng hôm nay chính tại nó nghe bà phê phán nó là đứa hư hèn, nói sao trái tim nó không bị tổn thương trầm trọng. Bây giờ phải làm sao đây? Phượng từ từ sụt lùi ra cổng. Nó không muốn bà nhìn thấy nó lúc này, cũng như chưa nghĩ ra mình có nên vạch mặt bà không. Nó đứng nép vào cánh cửa cổng, trong nhà nhìn ra sẽ không thấy được mà suy nghĩ. Chỉ còn không đầy tháng nữa, nó sẽ rời khỏi căn nhà này để dấn thân vào một cuộc sống mới, ở một nơi xa lạ, chưa từng có cảm giác an toàn như ở nhà. Mới cách đây vài phút, nó luôn nghĩ nơi đây là tổ ấm duy nhất cho nó trở về nương náu nếu như trong cuộc sống mới có khó khăn trắc trở gì. Nếu như không được bên chồng thương yêu, quý trọng, thì nó cũng còn vòng tay ấm áp của ba mẹ, lúc nào cũng sẵn sàng dang rộng để đón nó bằng sự trìu mến cảm thông của bậc sinh thành. Nếu như không phải chính tai nó nghe, mà là do người khác kể lại những lời mẹ nó vừa nói, Phượng sẽ không bao giờ tin. Nhưng sự thật nó đã nghe, vậy thì bây giờ phải làm sao đây? Lật ngửa ván bài của bà ra với ba sao? Phải đối diện với bà để hỏi tại sao ư? Để được gì? Rồi sau đó điều gì sẽ xảy ra? Cảnh mẹ ghẻ con chồng xáo trộn, và đối phương sẽ nhìn nhau bằng đôi mắt thù hằn. Sẽ có một vết nứt trong tình cảm, và một ngày nào đó vết nứt sẽ bể ra, tan nát hết cả. Nhưng Phượng cũng không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó không thể yêu thương người đã dùng cả một khoảng thời gian dài để đào tạo nó trở thành một đứa con gái thất bại. Trước hết, nó phải rời khỏi bà ta thật nhanh và sẽ cố gắng hết sức mình để được chồng yêu, để được nhà chồng quý mến, để tồn tại vĩnh viễn nơi đó, cho bà ta cảm nhận được một điều là không phải bà muốn gì cũng được. Nó sẽ hiên ngang hãnh diện sống trong hào môn, gia nhập giới thượng lưu một cách đàng hoàng, sẽ thành công rực rỡ để bà nhìn vào mà cảm thấy người thất bại chính là mình. Còn nếu như bây giờ muốn cho đã cơn tức giận, thì hôn sự sẽ bất thành. Nó lại tiếp tục ở bên cạnh bà không đoán được ngày thoát ra. Tiếp tục nhìn bà hình thức giả bên cạnh nó. Hình thức giả ư? Bà làm được, thì nó cũng làm được, và sẽ làm hay hơn bà. Bà lừa dối nó bao nhiêu năm, thì nó sẽ dùng số năm gấp đôi để dối gạt lại bà, để sau này bà nhận ra được rằng bà đã đào tạo ra được một người có thủ đoạn hèn kém gấp đôi mình. Không ăn cá được à? Nó sẽ ăn. Ăn xong bà toilet ói ra hết, cũng bắt buộc phải ăn. Không nấu nướng được thì sao? Nó sẽ học hỏi, nghĩa là nó sẽ thay đổi tất cả thói quen xấu của mình để hòa nhập vào gia đình chồng. Dù có khó, nhưng dứt khoát nó phải làm được. Phượng hít một hơi dài. Có chủ đích rồi, nó bình tĩnh, chậm rãi đi vào nhà. Mẹ nó đang ngồi trên ghế, hai đứa em ngồi hai bên. Hai đôi mắt trẻ thơ nhìn Phượng. Nếu như nó không nghe được câu chuyện vừa rồi, ắt nó cũng cảm thấy lạ với hai ánh nhìn đó. Mẹ nó cũng đon đả, thái độ khác xa những gì nó chính tai nghe. Con về rồi hả? Ăn uống gì chưa? Đóng kịch. Phượng cảm thấy buồn nôn. Nó cũng biết đóng kịch vậy. Con ăn rồi mẹ. Nó xà xuống bên cạnh bà líu tíu. Mẹ, anh Long mua cho mẹ sấp vải, mẹ may áo dài ngồi xui nè. Mẹ tranh thủ may cho kịp ngày nhen. Còn đây là con mua cho bé Loan và Trí. Chị hai có chồng thì hai em phải mặc đồ mới tiễn chị đi chứ hen. Loan Trí mặc thử coi vừa không em? Mỗi đứa hai bộ đó. Loan nhìn Phượng rồi lại nhìn mẹ như ngầm hỏi ý. Cả hai đứa bé đều rụt rè không dám nhận. Khác với mọi hôm, khi Phượng đưa cho gì, chúng cũng đều tranh nhau, vì Phượng rất ít khi gần gũi chúng. Mẹ nó gật đầu bảo hai đứa thay đồ. Bà cầm lấy mấy bộ đồ của hai đứa, dùng hai ngón tay xe xe để đánh giá độ tốt và số tiền bỏ ra mua sắm rồi mới đưa cho hai đứa con. Chúng vui mừng ôm lấy và nhanh chân bước vào phòng để mặc thử. Bà đổi giọng quan tâm. Tiền đâu con mua cho em đồ tốt và chắc là mắc tiền. Bỗng dưng Phượng muốn khoe khoang. Anh Long cho con. Anh đưa tiền con rồi bảo muốn mua gì thì mua. Bà chống hai tay lên cằm, nghiêng mặt nhìn Phượng, cười tươi rói như mừng cho nó. Long may đồ cho con nhiều không? Nhóc luôn mẹ. Ba cái áo dài, năm cái sơ ri luôn. Con nói nhiều quá sau này bỏ uổng. Ảnh nói cái ảnh có là tiền nên đừng quan tâm. Cô dâu của ảnh phải rực rỡ trong ngày cưới mới xứng tầm với ảnh. Phượng chờ đợi sự thất vọng trong đôi mắt đấy, nhưng hoàn toàn không có. Chẳng những không ganh ghét mà còn ánh lên sự vui mừng. Vậy là tốt rồi, mong nó luôn trân quý con như vậy mãi, ráng lên nha con. Phượng ướm lòng bà. Mẹ à, con lo sợ một điều là mình dở quá, không biết công dung ngôn hạnh là gì. Về làm dâu người ta sẽ bị mắng vốn, làm xấu mặt ba mẹ. Mẹ nó chề môi. Sời, thời buổi này còn lo làm dâu, mà nhà người ta giàu có, thiếu gì kẻ ăn người ở, ai lại bắt mợ cả nấu cơm lau nhà mà con lo. Mẹ Long hứa với mẹ là cưới xong, sẽ cho vợ chồng con ở riêng, trong căn nhà sát bên cửa hàng ngoài huyện. Chỉ có hai vợ chồng thôi, con thuê người giúp việc thì còn động đến móng tay sao? Mẹ nói cái gì cũng dễ dàng, biết người ta có thoải mái như mình nghĩ không? Mẹ chơi thân với họ, mẹ biết mà. Tự nhiên Phượng cảm thấy ghét. Ghét và sợ. Ban nãy bà còn nói với hai đứa con của bà một câu y như vậy, nhưng hàm chứa ý nghĩa khác. Phượng nhìn thẳng vào mắt bà, cố đọc xem trong tận cùng sâu thẳm của trái tim bà có dành cho nó chút tình cảm nào không. Nó sẵn sàng tha thứ nếu như bà nói rằng những lời nói với con bà chỉ là trấn áp chúng không so bì với chị hai. Nhưng giọng nói mang đầy vẻ hằn học đó trước con ruột không thể giả tạo như hiện giờ đối với nó. Bà nói tiếp, câu nói này càng khẳng định rõ về con người của bà hơn. Con về đó cứ ung dung tự tại, làm bà chủ nhỏ hưởng phước, không việc gì phải làm lụng vất vả. Ai có lời ra tiếng vào thì cứ mạnh dạn trả lời. Tôi sống ở nhà như vậy quen rồi, ba mẹ tôi cũng không bắt tôi làm gì, thì không có ai có quyền sai khiến tôi hết. Thử hỏi ai dám nói gì với con, có chuyện gì cũng còn mẹ đây. Phượng cười mỉm, vậy chắc vài bữa con khăn gói về nhà sống chung với mẹ cả đời. Họ dám sao? Họ sợ ai mà không dám hả mẹ? Làm dâu chứ bộ làm mẹ của người ta sao? Bất quá con chịu khó trong thời gian con ở nhà, cố gắng học nữ công gia chánh là được chứ gì. Phượng lại quan sát khuôn mặt của mẹ nó, thầm mãn nguyện khi thấy đôi mắt của bà trao lại. Nó nghĩ, mình sai lầm khi lúc nào cũng đinh ninh là bà thương mình nhất hay sao? Rồi Phượng chợt nhớ tới Trâm. Khi hai đứa thân thích nhau, Trâm hay khoe mình mới đi nhà ngoại này, nhà ngoại kia về, với vẻ mặt ham hố tí tần. Phượng thì không. Ba Phượng có hai cô em gái và hai chú em trai. Thỉnh thoảng Phượng có về nội. Bà nội ở với chú ba vì chú năm có vợ giàu nên mua đất ở riêng. Cô Tư và cô Út có chồng cũng ở trong huyện. Phượng cũng có hai bà ngoại như Trâm, nhưng nó ít khi được mẹ kế dắt về thăm bà ngoại. Phượng có cậu hai, dì ba và dì Út. Bà ngoại ruột nó ở với cậu hai, nhà mẹ Tiên, tức tên mẹ kế. Rất đông anh chị em. Cậu Sáu Lục giàu nhất, có vợ lập nghiệp ở Đắk Lắk xa xôi. Cậu Sáu là giường cột của gia đình, nghe đâu cũng là quan chức gì đó, nên tiếng nói của cậu có sức ảnh hưởng ghê gớm đối với người trong nhà. Phượng chưa gặp cậu lần nào, nhưng nghe về cậu cũng đã nhiều lắm rồi. Các dì cậu còn lại, ai ai cũng khá già. Bà ngoại sống nhàn nhã, nay ở với đứa con này, mai ở với đứa con khác, không phải bận tâm tới điều gì. Mẹ Phượng là con gái út, cũng có chồng khá già không thua kém ai. Thiện và Trâm về dự đám cưới của Phượng. Phải công nhận đây là đám cưới lớn nhất xóm này từ trước đến nay. Khâu chuẩn bị mấy ngày trước, hôm nay ba mẹ Phượng đãi khách từ 3 giờ chiều cho đến tối, ra vào nườm nượp, toàn những người sang trọng và lạ mặt. Phượng rực rỡ trong vai cô dâu, đẹp không thể tả nổi. Long cũng có mặt suốt. Tục lệ nhà quê là vậy, chú rể phải cùng cô dâu xuất hiện khi nhà gái đãi khách, còn gọi là thám hôn. Nhìn hai người đẹp đôi, Trâm cũng mừng cho Phượng. Nó không thành công trong đường học vấn, nhưng thành công trong việc chọn chồng. Trước giờ Trâm vẫn nghĩ Phượng giao lưu rộng rãi thì đám cưới của nó sẽ đông đảo bạn bè tham dự. Nhưng không phải. Khách của Phượng chỉ vòn vẹn có mười mấy người, không tới hai bàn, tính luôn cả Thiện và Trâm. Đám cưới đảng gái nhộn nhịp là do khách của ba mẹ nó, dòng họ hai bên nội ngoại ruột và ngoại kế. Lần đầu tiên gả con lấy chồng, ba Phượng lại là người có tay mặt trong cơ quan, nên mời ai cũng nể tình mà đến. Không hiểu sao, Trâm nhận thấy hôm nay Phượng có vẻ không được vui. Nó luôn tỏ ra lo lắng vì điều chi chẳng rõ mà cứ chủ động mời rượu bạn bè. Phượng uống rất nhiều, dù Long cũng có uống thay nó vài ly. Trâm nhận thấy Long và Phượng rất xứng lứa vừa đôi. Cả hai tỏ ra thân thiết, yêu thương nhau. Nhưng Trâm cũng nhận thấy Phượng luôn bối rối khi đối diện với Thiện. Nó nghĩ chẳng lẽ Phượng còn tình cảm với Thiện sao? Rõ ràng Phượng và Long đang yêu nhau, đang tiến tới hôn nhân đây mà. Nhưng Thiện thì không phát hiện ra điều gì. Anh vẫn vui vẻ chúc phúc cho nó. Vào đám cưới, Thiện và Trâm không tỏ ra thân thiết gì và hai người ngồi riêng hai bàn. Sau khi làm xong lễ xuất giá, tiễn bàn về hết thì Phượng kéo tay Trâm ở lại với nó. Long đã về, hai đứa vào trong phòng. Trâm giúp Phượng thay đồ ra. Trâm nói, thôi mày nghỉ ngơi đi, mai là ngày trọng đại. Mày phải tươi tắn xinh đẹp mới được. Phượng ngã xuống giường, nắm tay Trâm. Mày thấy tao hạnh phúc hả Trâm? Chứ sao, mày lấy người mình yêu và anh ấy cũng yêu mày. Kinh tế anh ấy khá giả, đủ sức đùm bọc mày thì có gì mà không hạnh phúc. Do chính vì tao cần sự đùm bọc của anh ấy nên mới không hạnh phúc. Mày không nghĩ vậy sao? Làm chồng thì đùm bọc vợ là chuyện đương nhiên. Mày nói tao nghe lạ nhen. Nếu như cuộc hôn nhân này có mục đích gì khác của ai đó, mày liệu nạn nhân như tao có hạnh phúc không? Mày say rồi hả Phượng? Nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy? Hôn nhân có mục đích gì chứ? Mục đích của ai? Nạn nhân gì chứ? Không phải do mày chọn anh Long sao? Mày không hiểu hết đâu. Hiểu làm sao nổi mà hiểu. Ngày mai theo người ta về nhà rồi, bây giờ suy nghĩ lung tung là không có được. Ván đã đóng thuyền rồi. Mà tao hỏi thiệt, mày có yêu anh Long thật tình không? Có chứ. Còn anh? Chắc cũng có. Trả lời gì mà phân hai vậy? Có là được rồi. Hôn nhân được xây dựng trên nền tảng của tình yêu, mày sợ gì chứ? Đừng nói với tao là mày còn nghĩ tới anh Thiện nhé. Bậy mày, tao bây giờ làm gì có tư cách nghĩ tới anh Thiện nữa. Nhỏ này, mày làm tao lo, sao lại bi quan như vậy? Tao nghĩ là mày phải hồ hởi trong ngày cưới chứ. Một tháng trước thì đúng vậy. Bây giờ thì sao hả? Anh Long có lỗi với mày à? Anh không có lỗi gì với tao hết. Vậy là được rồi. Có chuyện gì mày nói tao nghe coi. Tao có góp ý được gì không? Phượng ngồi xổm dậy. Nó nắm tay, nhìn thẳng vào mắt Trâm. Trâm, mày nói thật đi. Có phải tao là đứa con gái thất bại không? Tao dở đủ thứ và ngu nữa. Bị người ta xỏ mũi bao nhiêu năm mà cứ tưởng họ là người ơn của mình. Trâm hốt hoảng. Mày đang nói về ai vậy Phượng? Ai xỏ mũi mày? Tại sao? Tại sao mày có mẹ kế? Tao cũng có mẹ kế. Mẹ kế của mày dạy ra mày là một đứa thành đạt. Mẹ kế của tao lại dạy ra tao thành kẻ thất bại như vậy. Phượng ôm mặt dấm dứt khóc. Trâm không biết chuyện gì xảy ra với bạn của mình. Nhưng nó hiểu. Có điều gì đó với Phượng và mẹ kế của nó. Trâm âu yếm ôm đầu Phượng vào lòng. Phượng gục đầu trên vai Trâm. Nước mắt tủi hờn tràn ra. Trâm dịu dàng. Chuyện gì xảy ra cho mày vậy Phượng? Có thể tâm sự với tao không? Phượng vẫn khóc mà không nói gì. Trâm lặng yên cho bạn vơi nỗi buồn. Chắc là đã chất chứa trong lòng nặng nề bấy lâu. Một lát sau, Phượng ngẩng đầu lên, đưa tay chùi nước mắt, giọng trầm xuống. Nói thiệt với mày, tao không biết xuống bếp để nấu một bữa cơm. Tao chẳng hề biết làm gì. Bây giờ về nhà chồng, cha mẹ chồng, em chồng đầy ra đó. Họ đang nhắm vào tao, tìm ra khuyết điểm của tao. Tao ngu dốt học hành chẳng tới đâu. Người ta là giới thượng lưu, tao không có cửa bước vào nơi đó. Trời, tưởng chuyện gì, vậy thì có gì lớn lao chứ. Con người ta đâu phải lọt lòng mẹ là biết mọi thứ, cái gì cũng phải học thôi. Bếp núc là chuyện nhỏ mày lo gì, quan trọng là mày được mọi người thương. Tao biết mày trước giờ quen được người khác nuông chiều nên không biết nuông chiều ai. Giờ có chồng rồi thì về chiều chồng, chiều cha mẹ chồng. Chịu khó hạ mình một chút, chiều em chồng. Tình cảm cho đi, sẽ được nhận lại. Mày tin tao đi. Tao làm được không? Mày làm được không? Là do mày chứ sao hỏi người khác. Tao nghĩ mình đừng sống cho bản thân mình, mà hãy sống cho một con người mà mình muốn trở thành. Mày muốn mình trở thành một người như thế nào? Còn mày? Mày muốn trở thành người ra sao? Tao đơn giản lắm. Trước hết, ba mẹ muốn tao có nghề nghiệp ổn định. Nghề nghiệp đó sẽ là bác sĩ, và tao nghiêm túc trở thành bác sĩ như mong mỏi của ba mẹ. Và phải là bác sĩ giỏi phục vụ bệnh nhân. Ta muốn trong mắt xã hội, nhất là gia đình tao, nhìn tao bằng cái nhìn đối với một người có ích. Ta muốn là tấm gương sáng cho các em noi theo. Tao muốn ba mẹ tự hào về mình. Ta muốn nhiều thứ lắm, và tao chắc chắn sẽ vươn tới điều đó. Chắc chắn sẽ chạm đến được. Mày nói đi, mày muốn trở thành người ra sao? Phượng trầm ngâm. Nó nói chậm rãi và cứng rắn. Cảm ơn mày, bạn Hiền. Tao hiểu mình muốn gì rồi. Tao cũng sẽ giống như mày. Sẽ vươn tới điều đó và chắc chắn sẽ chạm đến được. Trâm nắm tay Phượng siết chặt. Ta biết mày đang có tâm sự, nếu như không nói ra được thì hãy cố gắng chôn kín nó vào đáy lòng đi. Sống tốt ở nhà chồng và cố gắng lấy được tình cảm của bên chồng, nhất là chồng. Ai thương ai ghét không quan trọng bằng chồng nhân mày. Con cá sống nhờ nước, con vợ sống nhờ chồng đó. Phượng mỉm cười. Mày nói giống như đã từng trải qua. Sách vở thôi mà, với lại mẹ tao nói như vậy hoài. Tao nghe giết thuộc nằm lòng luôn. Mày may mắn hơn tao. Có mẹ luôn dạy những điều hay lẽ phải. Mày có chỗ dựa tinh thần vững chắc, không lo sai lệch hướng tương lai. Bi quan vậy. Mẹ mày tốt với mày lắm mà. Tốt. Ngày mai là ngày tao chính thức bước vào đời. Tao mới phát hiện ra. Hình như ngoài ba tao ra, chưa có ai nghĩ cho tương lai của tao sẽ ra sao cả. Vậy nên tao phải tự nghĩ cho mình, phải không Trâm? Đúng đúng. Người không vì mình trời chú đất diệt mà. Cảm ơn mày, tao thông suốt rồi. Có dịp nào hai đứa gặp nhau, tao sẽ kể cho mày nghe một chuyện, rồi báo cáo kết quả phấn đấu của tao, sẽ xin thêm ý kiến của mày. Trâm cười phà phà, đánh vào tay Phượng. Xin ý kiến khỉ khô, chỉ là bạn bè tâm sự với nhau, chứ tao còn nhỏ hơn mày một tuổi. Tương lai còn lờ mờ, trường hạ ngũ đâu vào đâu. Thôi, tao về nhanh, mày nghỉ ngơi đi. Tươi tỉnh xinh đẹp, mai hấp hồn chú rể mày ơi. Mai đừng uống cho cố vào, để về nhà người ta không tỉnh táo, phát ngôn bừa bãi là chết nhé con. Trâm vỗ vỗ vào vai Phượng, giáng lên Phượng. Cuộc đời mình là do mình quyết định, không ai có thể sai khiến cả. Mạnh mẽ lên mày. Ừ, tao hiểu rồi. Mày cũng về nghỉ đi. Mày nhớ đưa tao về nhà chồng nhé. Tất nhiên rồi, tao với anh Thiện sẽ đưa mày về nhà chồng. Trâm về đến nhà cũng đã khuya, mẹ nó vẫn chờ ở cửa. Bà tươi cười nhìn nó. Trời khuya dữ, ở lại tâm sự với cô dâu à? Thấy bạn có chồng nôn phải không? Trâm đúng nịu. Mẹ nói kỳ, con còn nhỏ xíu, học hành chưa tới đâu, phía trước còn cả đống chuyện chưa làm, nghĩ chi chuyện xa vời vậy. Con mà có chồng là lúc đó nghề nghiệp cũng đã ổn định, chồng con phải là người con thật sự thương và cũng thương con mới được. Mẹ nó cười khì. Trâm theo chân bà vào nhà, chờ bà khóa cửa xong xuôi, nó kéo tay mẹ ngồi lại bàn. Mẹ à, sao hôm nay con thấy Phượng ngộ lắm, làm như nó có điều gì uất ức với mẹ của nó vậy. Nó nói với con à? Không có nói cụ thể, nhưng nó nói gì mà hôn nhân là âm mưu của ai đó. Nó nói mẹ dạy con trở nên người thành đạt, mẹ nó dạy nó ra đứa thất bại. Bây giờ nó về nhà chồng với trăm ngàn nỗi lo đó mẹ. Tội nghiệp, con có an ủi nó không? Có chứ, nó khóc quá trời luôn mẹ, con không hiểu làm sao luôn. Con gái mới lớn có chồng, lo lắng lúc tiền hôn nhân là chuyện bình thường thôi con. Rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Bên nhà trai giàu có, Phượng cũng sẽ không vất vả gì đâu. Với lại, mặc dù nó không có giỏi giang như người ta, nhưng được cái nó hiền, hiền thì sẽ nhịn nhục tới lúc nào đó người ta sẽ hiểu ra mà thương hơn. Nếu như không đạt được yêu cầu thì đó là số phận rồi con. Có muốn thay đổi thì phải thay đổi môi trường sống. Mẹ, trước đây mẹ có biết gia đình anh Long không? Có nghe, nhưng không biết gì. Mình đâu quan hệ gì với họ mà quan tâm chứ. Sau này, khi biết Phượng sắp gả vào nhà đó thì hàng xóm có xì xào. Nói mẹ Long thì dễ, nhưng ba Long lại khó. Mà đàn ông ăn thua gì con ơi. Họ càng giàu có, càng ít khi để ý đến những chuyện nhỏ nhặt. Miễn được chồng thương là có thể sống yên ổn rồi. Nhưng con nghe nói anh Long cũng lăng nhăng lắm mẹ. Hình như có con rơi ở ngoài nữa đó. Mới 23 tuổi mà con rơi con rớt gì. Thiên hạ ghét nên đồn bậy bạ vậy thôi. Tự nhiên người ta ghét được à? Thì châu bùa ghét châu ăn. Mấy thằng bạn nó ganh tị nên đồn đãi vậy thôi. Mà cũng có sao đâu. Dù gì thì Phượng cũng là vợ chính thức, có cưới hỏi hẳn hoi mà. Sao con cũng thấy lo lo cho nó. Người có số cả con à. Không lo nhiều được đâu. Bây giờ con chỉ nên lo cho mình. Học giỏi, ra trường, có bệnh viện nhận liền là được. Lo cũng không giúp gì được cho nó đâu. Trâm sụi lơ. Mẹ nói cũng phải. Đám cưới xong, Phượng vẫn ở lại nhà Long. Chưa nghe ai nói gì về việc cho hai vợ chồng nó ở riêng ngoài cửa hàng cả. Đến 3 ngày, Phượng mới được cùng Long về nhà. Có cả ba mẹ và ông bà nội ngoại của Long đi cùng. Vì là lễ phản bái. Nhiều thủ tục rườm rà mà trước giờ Phượng chưa từng nghe. Phượng nghĩ, nếu như nó chưa nghe mẹ nó nói với hai em, chắc nó sẽ xà vào lòng bà mà tỉ tê tâm sự, mà kể lại cho bà nghe 3 ngày ở nhà chồng nó sống ra sao. Nhưng bây giờ nó nhất định không nói với bà bất cứ điều gì xảy tới với nó. Tốt cũng được, xấu cũng không sao. Cuộc sống của nó bắt đầu tách ra khỏi bà kể từ ngày nó bước chân theo chồng. Đau khổ hay hạnh phúc, nó sẽ tự cam chịu, không ca thán với bà nửa lời. Phản bái xong, họ nhà trai về hết. Long và Phượng còn ở lại chơi tới chiều. Trong khoảng thời gian đó, Phượng cố tình tránh gặp mẹ nó một mình. Nó sợ phải trả lời những câu hỏi của bà. Nó nghĩ trong lòng hai người bây giờ, ai cũng đều không muốn tốt cho đối phương. Thật ra, 3 ngày ở nhà Long, một ngôi biệt thự sang trọng, bên trong có kẻ hầu người hạ, Phượng không phải làm gì. Ba Long cũng ít khi ở nhà dùng cơm chung, chỉ có mẹ Long và ba đứa em. Đứa em gái bằng tuổi Phượng, tên Nhã. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, không học tiếp, mà ra cửa hàng khác, phụ ba trông coi. Hai đứa em trai, đứa lớn là Nhất đang học lớp 11, đứa nhỏ tên Bang học lớp 8. Cả ba đều hòa thuận với Long và gọi Phượng là chị hai. Gặp mặt thì cười chào, dù cũng ít khi nói chuyện. Phượng cảm thấy chúng không có thành kiến gì với mình. Nó tâm niệm sẽ bằng mọi cách lấy được lòng của ba đứa em chồng. Ban ngày tàn đi hết, tối mới về ăn cơm và không ai bỏ bữa cơm chiều. Trưa thường có Phượng và mẹ chồng nó dùng cơm. Bà cũng hay nói chuyện với nó, hỏi han về gia đình nó, về cách đối xử của mẹ kế với nó. Tất nhiên, Phượng cũng giữ kẽ, nó không nói gì nhiều. Thời gian rảnh Phượng không biết làm gì. Nó theo nói chuyện với chị Điệp nấu cơm, nó hỏi chị cách làm món này món kia. Chị Điệp vừa thương vừa sợ nên cũng tận tình chỉ bảo. Có khi Phượng còn đích thân nấu theo sự điều khiển của chị Điệp. Mẹ Long mỗi khi nhìn thấy, chỉ cười cười, không có ý kiến gì. Và Phượng vui mừng khi nhận ra, mẹ Long cũng dễ dãi, chứ không khó khăn kênh kiệu như nó nghĩ. Thỉnh thoảng bà cũng dẫn nó đi chợ, mua sắm vài món cho nó. Tiền bạc thì Long luôn cho nó đầy đủ, có khi còn hơi nhiều hơn nó tưởng. Ngày đầu tiên dùng cơm chung với gia đình chồng, Long luôn chiều chuộng Phượng, gắp bỏ thức ăn vào chén cho vợ vì sợ cô ngại. Nhà Long hay ăn cá, những con cá lớn được chị bếp chế ra đủ món mới lạ, và Phượng ngạc nhiên sao mình ăn lại cảm thấy ngon miệng, không chút tanh tưởi như đã từng mặc định ở nhà. Quá đỗi vui mừng vì điều này, Phượng tin rằng sẽ không có gì làm khó nó được nữa. Phượng sinh ra và lớn lên nơi vùng quê hẻo lánh. Càng về sau, xóm làng phát triển nên văn minh hơn xưa rất nhiều. Nhà cửa san sát mọc lên, thay chỗ cho những khoảnh đất trống cặp mé lộ. Phượng cho rằng mình đã sống một nơi rất tốt, bước ra ngoài xe cộ dập dìu. Nhưng nhà Long trên tỉnh thành, giàu có và sang trọng, nằm mơ nó cũng không thể nghĩ mình sẽ là thành viên của gia đình này. Không biết mẹ nó có hay đến đây chơi không? Nếu như bà biết nó sống trong giàu sang nhung lụa do chính bà đặt để, không biết bà sẽ vui mừng cho nó hay căm ghét vì mình đã tính sai nước cờ. Không hiểu sao, Phượng thấy nhớ bà, nhớ hai đứa em mà không hề nhớ tới mẹ nó, người mà lúc nào nó cũng tưởng là rất thân thiết với mình. Mình hẹp hòi chăng? Hay là mình nên bỏ qua cho bà ấy, tha thứ cho bà, vạch ra những lỗi lầm bà đã phạm phải với nó, rồi mẹ con vẫn vui vẻ như xưa. Mình cần bờ vai của một người mẹ mà. Nhưng Phượng lắc đầu. Bờ vai này không bằng xương bằng thịt tạo cho người ta cảm giác ấm áp, mà là bờ vai của con ma nơ canh, lạnh lùng và tàn nhẫn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của truyện tâm lý xã hội Nuôi con người khác. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.